Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, chương 797. Thống trị, một năm, gió thổi mặt hồ hoàng, nhất phái lục sắc, cùng tự nhiên lục không đồng nhất, đương lam tảo đại lượng xuất hiện, mặt nước bị dày đặc tảo loại nơi bao bọc, vô tận nước tiểu tảo hội tụ cùng một chỗ. Thoạt nhìn rất buồn nôn, hơn nữa đương gió thổi động mặt hồ sản sinh gợn sóng. Lam tảo từ nam hướng bắc phiêu đãng, tựa như một tầng lục sắc loại sơn lót phấn hồng giống như trồng chất ở bên hồ. Mang theo một cỗ mùi thúi, để cho trong lòng người không thoải mái. Hoàn toàn có thể nói, tự nhiên lục là đô la lục, nước hoa lục là đỉnh đầu lục. Cấp nhân cảm giác hoàn toàn bất đồng. Ngao Mộc Dương cảm thấy thứ này cùng vương gia thôn bên kia không quan hệ. Nước hoa là thiên tai, tuy lần này xuất hiện mãnh liệt, nhưng chủ yếu hẳn là Long Tiên Hồ nước thể dinh dưỡng phong phú, dẫn đến lam tảo vừa qua độ sinh sôi nảy nở liền bạo phát. Ngao Mộc Đông không như vậy nhìn. Hắn nói, Long Đầu, ta nói với ngươi tuyệt đối có người gây sự. Ngươi suy nghĩ một chút, hồ này vừa bị ngươi nhận thầu đâu. Kết quả là đụng với này yêu thiêu thân. Trước kia 10 năm 20 năm không có phát sinh từng như vậy nước hoa đấy. Muốn nói không ai làm yêu, ta đây không tin, không cần có người làm yêu, cũng không ai có thể làm yêu. Có độc bột cá, nhưng cũng không có rong phú tập phấn hồng. Một thanh âm vang lên, Ngao Mộc Dương quay đầu lại. Lại là Tô Bằng Huy đi tới. Tô Bằng Huy hướng trên mặt hồ vừa nhìn, biểu hiện trên mặt nhẹ nhõm. Đây là nước hoa bạo phát sơ kỳ, còn không toán nghiêm trọng. Bất quá các ngươi hồ này trong cá nhiều tôm cua cũng nhiều, có nhanh chóng xử lý. Lam tảo là ngư hà giải nhóm đồ ăn, nhưng cũng là sát thủ. Chúng bên trong cái vòng đeo ở tảo có thể nhanh chóng sản sinh trí tử thừa số, bị tổn hại loài cá tai tổ chức, quấy nhiễu kia sự trao đổi chất bình thường tiến hành, tê liệt thần kinh, khiến cho tử vong. Còn có, làm tảo bên trong cá biệt loại chẳng những cơ thể sống mang độc, hơn nữa tử vong thân thể phân giải hội sản sinh sinh vật độc tố làm tảo độc tố, hơi túi tảo độc tố các loại. Những độc tố này lượng đã lâu có thể trực tiếp tạo thành nuôi dưỡng đối tượng chúng độc tử vong. Cũng có thể thông qua thực vật liệm, sao chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, tích lũy hiệu ứng nguy hại nuôi dưỡng đối tượng, cho đến nguy hại nhân thể. Ngao Mộc Dương sợ còn là chúng đối với dưỡng khí tiêu hao cùng đối với dương quang cách trở. Nếu là không có đầy đủ ánh mặt trời chiếu nhập trong hồ, khiến cho trong hồ thảm thực vật tiến hành sự quang hợp phóng thích nước tan dưỡng. Kia trong hồ đêm huyện đại cua, chân châu con trai, bảng, các loại cá đều có xảy ra vấn đề. Tô Bằng Huy không hổ là liên quan chuyên gia. Hắn nhanh chóng chế định xử lý kế hoạch. Đầu tiên, tiểu ngao nha, người nhanh chóng liên hệ liên cá, rong cá bột, bắt bọn nó bỏ vào trong hồ. Liên cá rong cá thị ăn lam tảo, vừa vặn nhất cử lưỡng tiện, đã khiến chúng nó tiêu diệt lam tảo, lại nuôi sống cá lớn. Ngao Mộc Đông gãi gãi đầu nói, tạm thời nước tới chân mới nhảy, này tới kịp sao? Cá bột có hoa bao nhiêu thiên tài có thể ăn mất những vật này? Tô Bằng Huy cười nói, đúng, cho nên ta nói đầu tiên, đây là tự nhiên chống thủ đoạn. Lục triều hiện tượng lấy dự phòng làm chủ, nó có nhiều lần tính, nhiều nuôi dưỡng liên cá rong cá là vì về sau suy nghĩ. Ngao Mộc Dương đối với Ngao Mộc Đông khoát, tay nói, Đông ca chớ sen mồm, để cho Tô lão sư nói, ngươi liên hệ cá bột, ta nhớ được trong huyện có quốc doanh cá bột trận, không có đóng cửa ra, không có, bất quá Long Đầu, này đại lão ra cùng một chỗ. Không xen vào chọc vào cái gì? Ngao Mộc Đông cười đùa tí tưởng nói, tê cay bên cạnh lúc nào vẫn theo ta kéo con bê. Ngao Mộc Dương nhất thời tức giận, bay lên một cước đá vào hắn trên mông đít, đưa hắn hướng trong hồ đá vào. Ngao Mộc Đông một đường kêu thảm thiết, một đường dừng ngay. Thiếu chút nữa liền một đầu ngã vào trong hồ, lăn lộn cái đầy người lam tảo. Tô Bằng Huy còn nói thêm, tiếp theo, ngươi cần phải mua tan tảo nha bào khuẩn que cùng bên cạnh bào mầm mỏ khuẩn que. Đại khái một mẫu mặt nước vẩy lên một cân. Thứ này thuộc về vi sinh vật thuốc bào chế. Đối với hoàn cảnh ảnh hưởng không phải là lớn như vậy. Ngao Mộc Dương hỏi, có muốn hay không thúc đẩy tăng dưỡng cơ? Ta sợ trong hồ Ngư Hà giải thiếu dưỡng tử vong. Tô Bằng Huy cười nói, trong hồ Ngư Hà giải xem như hoang dại, chúng sẽ không như vậy yếu ớt. Ngao Mộc Dương giải thích nói, ta trước kia đã từng gặp về cái đồ vật này đưa tin. Luôn nói hội tạo thành nước ngọt nuôi dưỡng tổn thất, cho nên tương đối sợ. Tô Bằng Vũ gật đầu nói, đúng, chúng xác thực dễ dàng tạo thành trong nước sinh vật thiếu dưỡng. Có thể đó là chỉ nuôi dưỡng trạng thái, nhân công nuôi dưỡng mật độ đại, hoang dại trong hồ nước Ngư Hà giải mật độ hợp lý. Chúng sẽ chủ động trồi lên mặt nước hoặc là đi nước hoa ô nhiễm không lợi hại như vậy thủy vực sinh. Hoặc, tóm lại vấn đề này không lớn, kế tiếp còn có cái khác thủ đoạn. Ví dụ như cân đối nitrogen lân tỷ lệ, hắn để cho Ngao Mộc Dương đi mua sắm nước tan vô cơ lân, lấy cải biến Long Tiên Hồ bên trong nitrogen lân tỷ lệ, tăng nhanh bồi dưỡng tảo xanh cùng silic tảo đều hữu ích tảo loại nhanh chóng sinh trưởng trở thành ưu thế tảo loại tới ức chế lam tảo sinh trưởng, do đó cải thiện lam tảo quá độ sinh sôi nảy nở tình huống. Đưa ra một loạt thủ đoạn, hắn cảm khái nói, hiện tại toàn cầu hiệu ứng nhà kính, thời tiết vấn đề lớn hơn nữa, nhiệt độ cùng nước ấm đều có chút cao, vượt qua 25 độ, lam tảo sinh trưởng tốc độ sử dụng so với cái khác tảo loại sâu sắc đề thăng. Ta phải cùng ngư nghiệp cục bên kia nói một chút, để cho bọn họ tuyên bố nước ấm nhiệt độ cao báo động trước. Phòng ngừa cái khác nuôi dưỡng hộ xuất hiện tổn thất. Ngao Mộc Dương cười khổ nói, nhanh chóng a, chúng ta Long Tiên Hồ xem như cho mọi người cung cấp một cái sinh động ví dụ. Tháng 5 ngọn nguồn, đến đầu tháng 6, Long Đầu thôn vây quanh Long Tiên Hồ chuyển lên, trên hồ chèo thuyền du ngoạn du lịch hoạt động tất cả đều ngừng. Bộ dạng như vậy như thế nào tiến hành? Bất quá thuyền nhỏ nhóm nhàn rỗi không? Tô Bằng Huy an bài đại gia hỏa sử dụng đôi mắt nhỏ lưới đánh cá trên mặt hồ kéo dài lam tảo. Đem lam tảo toàn bộ hội tụ lên vận chuyển đến đồ bỏ đi thuyền. Làm như vậy trị phần ngọn không trị vốn, nhưng là vô cùng trị phần ngọn một loại thủ đoạn. Trên 100 chiếc thuyền nhỏ cùng bè áp dụng cầy địa thức lưới kéo hành động. Ba lượng khắp mặt hồ liền trở nên nặng tân thanh tịnh lên. Tháng 6 số 1 ngày quốc tế thiếu nhi, liền tiểu học hài tử đều tới hỗ trợ. Đương nhiên Ngao Mộc Dương cho ra ban thưởng, tới hiệp trợ thu thập lam tảo hài tử mỗi người có thể đạt được 50 khối mua sắm ban thưởng. Bọn nhỏ có thể đi Ngao Mộc thành tiểu siêu thị mua đồ. Chỉ cần tại 50 khối tiền ở trong thôn tính tiền. Trong khoảng thời gian ngắn trên mặt hồ làm khí thế ngất trời. Ngao Mộc Dương cảm thấy lần này lục triều không có tạo thành rất lớn tai họa. Ngược lại gia tăng trong thôn lực ngưng tụ. Ngao Văn Sương cũng có này cái nhìn. Hắn ghi một bức chữ. Kêu đàn nạn hưng bang dắt ở thôn ủy. Ngao Chí Minh lão gia tử cảm thấy điểm xấu. Cầm lại ra làm cái bàn kê. Long Tiên Hồ bên này tạm thời không thể tiếp đãi du khách. Trong thôn du khách liền đem càng nhiều thời gian đặt ở trên biển. Vì biểu thị đối với du khách đi đến trong thôn lại kinh lịch nước hoa sự kiện áy náy. Đồng thời vì biểu đạt đối với ngày quốc tế thiếu nhi cùng ngày các cha mẹ dây lưng nữ tới du lịch. Lòng biết ơn, đầu tháng 6 3 ngày trên biển nhiều hạng hoạt động không thu phí hoặc là nửa giá. Ví dụ như rời bến xem kình thuyền vị phí nửa giá. Huy, cho ăn, kình ngư sử dụng cá là miễn phí. Minh Triều chiến hạm vé vào cửa cũng là miễn phí. Đến đây trong thôn xem xét làng du lịch lắp đặt thiết bị tiến độ, Đỗ Thản Chi nhìn thông cáo. Hắn vui mừng mà nói, lão Ngao, người thật đúng là cái tiểu đứa bé lanh lợi, mang du lịch sinh ý hảo thủ đoạn a. Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ cười nói, nguyện ý gánh chịu tổn thất là được. Này tính là gì hảo thủ đoạn? Thôn Hải Ngoại Dương làng du lịch đã lắp đặt thiết bị 7-8 phần. Từng tòa nhà gỗ nhỏ dọc theo bãi biển đứng thẳng đứng lên. Có chứa nối thẳng Hải Dương tiểu bể bơi. Có giữa có trên biển bình đài. Ngư dân hương vị xuất ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.